Chương 1431 tối cường thăng cấp hệ thống. Ông xã ngũ lão bà đạo lý hiển nhiên. Mặt khác một chỗ y thả chúng ta đi ra ngoài. Nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Băng tuyết bình nguyên trên, mười mấy tên đệ tử hầu như đông thành tượng đá, ba ngày cực hạn sinh tồn thử thách thời gian đã đến. Nhưng là bọn họ nhưng không có bị truyền đưa đi, rõ ràng liền nói xong rồi đến thời gian sẽ bị truyền đưa đi, nhưng là hiện tại bọn họ đông trung căn bản không chịu nổi, vô lực hò hét, gào thét, có thể bọn họ âm thanh ngoại trừ bọn họ mình ở ngoài, không ai có thể nghe được, rất hiển nhiên, bí cảnh lối ra cửa lớn bị hủy, truyền tống bọn họ đi ra sức mạnh bị nghẹt. Không còn đặc thù mở miệng bọn họ vĩnh viễn ở lại chỗ này, nói cách khác bọn họ bị vứt bỏ rồi, thả ta đi ra ngoài, ta không thi, ta từ bỏ sát hạch còn không được sao? Lạnh chết rồi, chúng ta liền muốn lạnh chết rồi, thả chúng ta đi ra ngoài à. Âm thanh có vẻ như vậy vô lực, trắng xám, không có ai quản sự sống chết của bọn họ, thông thần thiên tháp sát hạch bộ, nhất tăng sát hạch chủ quản chức vị bị tước đoạt, thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ thân thuật, không ngừng tìm người, tìm quan hệ, nhưng là hoàn toàn vô dụng, không có một cái trưởng lão để ý đến hắn, vương sư sư biến mất, tam trưởng lão bị phái đi ra ngoài, toàn bộ thông thần thiên tháp tự hồ đã quên băng tuyết bí cảnh bên trong còn có một đám thí sinh. Tất cả những thứ này đều là nhằm vào Long Phi, vì để cho chiến vô song càng tốt hơn đột phá, chỉ cần chiến vô song biết đánh nhau thông 100 tầng thông thần thiên tháp, vậy hắn liền có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường, hắn liền có thể phát huy siêu cường lực lượng, vì là bọn họ. Hỗn độn giới thông thần thiên tháp mang đến vinh quang, mang đến thần ban thưởng, cho tới hy sinh những này thí sinh, làm đại sự, liền muốn có hy sinh, huống hồ, những này người thí sinh bên trong cũng không có người nào có tư cách cùng chiến vô song sánh ngang, thiên phú cũng được, tiềm lực cũng được. Tất cả đều cùng chiến vô song so với không được, thú thành phong hỏa liên thiên, trong thành hỏa diễm tràn ngập, khắp nơi bừa bộn trong phủ thành chủ. Ngoại trừ bát đại kim cương thoáng tốt một. Chút ở ngoài, tất cả đều trọng thương tại người, trong đại sảnh cũng là một mảnh vắng lặng, lần này địa ngục môn dốc toàn bộ lực lượng, còn có cửu u chiến gia cường giả, bọn họ căn bản không chống đỡ được, đệ tử tử thương vô số, hiện tại chỉ là ở làm vô lực chống đối, khiêng không được mấy ngày, Quỷ Nhu nhẹ giọng nói, kể nếu như phu quân đại nhân ở là tốt rồi. Hắn nhất định có biện pháp mang chúng ta lao ra. Long Phi Dương Du lẩm bẩm một tiếng, ê người hiện tại ở nơi nào à? Côn Luân Tử nặng nề nói, kìa cửu u chiến gia cùng địa ngục môn liên hợp đối với trả cho chúng ta, rất hiển nhiên. Tông chủ ở thông thần thiên tháp sát hạch e sợ cũng là khắp nơi bị nhằm vào. Chúng ta không thể lại cho tông chủ thêm phiền phức. Chúng ta nhất định phải nâng lên đại kỳ, coi như tông chủ không ở. Chúng ta cũng ngông cuồng hơn tiếp tục đi. Hoắc Lân tần tần nói rằng e đúng. Lôi Đốn tần tần một tiếng, nói, kẻ tông chủ không ở, chúng ta hẳn là càng thêm ngông cuồng tiếp tục đi, địa ngục môn thì lại làm sao? Cửu U chiến gia thì lại làm sao? Quá mức vừa chết. Lý Nguyên Bá đứng lên đến, nói, nghe nói được lắm, quá mức vừa chết, lão tử coi như chết cũng muốn kéo bọn họ đồng thời chịu tội thay. Lý Nguyên Bá trên người nhiều chỗ mấy đạo vết thương đột nhiên đứng lên lên, vết thương nứt toát, tiên huyết trào ra, tiếp theo Thiên Linh, La Hán, Hàng Long, Trần Thiên Phỉ, Áo Nhã, Hắc Đao, Lâm Nổi Bật Thánh tất cả đều đứng lên đến, nặng nề nói, đi cùng bọn họ liều mạng. Giết hắn cái long trời lỡ đất. Người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Đối mặt bất kỳ cường giả, bát đại kim cương xưa nay đều không sợ, coi như để bọn họ đối mặt thần. Bọn họ như thế cũng không sẽ sợ, huống hồ là địa ngục môn, chỉ là tu vi của bọn họ còn chưa đủ cường, không cách nào bảo đảm thú thành. Hơn nữa, lần này chiến vô song là rơi xuống đại sát tâm, nhất định phải cầm Long Phi hết thảy thế lực nhổ tận gốc, tuyệt đối không để lại hậu hoạn, lần này phái ra cường giả quá lợi hại. Là Lý Nguyên Bá bọn họ không chịu nổi, ba ngày, thú thành thay chất đầy đồng. Tường thành oanh sụp, trên trăm vạn nhân khẩu thành, hiện tại không tới 10 vạn người, hiện tại trận chiến cuối cùng. Lý Nguyên Bá kiên khiên cự linh thần búa, từ trong phủ thành chủ đi ra ngoài, ánh mắt như nộ mục kim cương, hai mắt nhìn phía xa trên sườn núi địa ngục môn đại quân, tần tần hống ra một tiếng, e đến à. Băng tuyết thành ghi trở về rồi. Quốc vương trở về. Trên tường thành, rất nhiều thị vệ bắt đầu hoan hô lên, bởi vì phương Tây ma diễm đã biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được, nói cách khác phương Tây quần ma đã bị chém. Quốc vương khải toàn mà về, băng tuyết nữ vương trên mặt cũng không có cười vẻ mặt, nàng nhìn thấy Long Phi dưới chân máu chảy thành sông một màn, nàng vẫn không có biện pháp làm ra lựa chọn, nghe nữ vương đại nhân, mở cửa nghênh tiếp sao? Băng tuyết nữ vương không nói gì, bên người nàng một tên đại thần lần nữa nói, nghe nữ vương đại nhân, mở cửa nghênh tiếp sao? Nữ vương đại nhân, dân chúng trong thành đều biết Vương Khải Toàn trở về, chúng ta nhất định phải tự mình ra ngoài nghênh tiếp, bằng không có sai lầm dân tâm. Băng tuyết nữ vương nhìn thấy này máu chảy thành sông một màn, trái tim của nàng mơ hồ có chút rung, nàng có thể xác định Long Phi là cái ác ma, siêu cấp đại ác ma, nếu như bỏ vào băng tuyết thành sẽ như thế nào? Ê hô, băng tuyết nữ vương sâu sắc hô một cái khí, nói, ê mở cửa thành, nghênh tiếp Vương Khải Toàn mà về. Long Phi ba người đi vào băng tuyết thành, đứa nhỏ tặng hoa, bách tính đường hẻm hoa nghênh, không ngừng kêu, ê vương, vương, vương, gỡ đoàn người cuối cùng nơi, băng tuyết nữ vương cao cao lạnh lùng, loại kia thần thánh, cao cao không thể với tới cảm giác, để Long Phi trong lòng tả càng thêm nồng nặc lên, từng bước một đi tới băng tuyết nữ vương trước, nói, kẻ ta đã trở về, ta dùng sức mạnh của chính mình chứng minh ta chính là vương, hiện tại người hiểu chưa? Long Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm băng tuyết nữ vương, ánh mắt không có một chút nào né tránh, băng tuyết nữ vương nhìn Long Phi, nàng rất cao, có tới người cao 1m8, so với Long Phi còn phải cao hơn một chút, bốn mắt đụng vào nhau, nàng trong đầu hỗn loạn một đoàn ma, vào lúc này băng tuyết nữ vương chậm rãi một chân quỳ xuống. Thành kính cực kỳ, nói, kẻ cung nghênh ngài trở về, ta vương. Vào đúng lúc này toàn thành hoan hô, Long Phi khóe miệng một câu, đi lên trước trực tiếp thô bạo đem băng tuyết nữ vương cho ôm lấy, vung cánh tay hô lên, nói, kẻ thế giới của ta, ta chúa tể. Băng tuyết nữ vương trên người nhàn nhạt hương vị tản mát ra, hắn có thể cảm giác được băng tuyết nữ vương ở nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa. Lần này trong ánh mắt của nàng thêm ra một vài thứ, xem Long Phi ánh mắt có chút không đúng, như là đang e sợ như thế, bất quá, Long Phi có thể không để ý nhiều được, ôm băng tuyết nữ vương trực tiếp đi tới nàng tẩm cung, đưa nàng bỏ vào rộng lớn trên giường, khẽ nói, kẻ phương Tây quần ma ta chinh phục, hiện tại đến phiên ta chinh phục người rồi. Băng tuyết nữ vương cơ thể hơi rung lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ờ người không thể như vậy. Không thể như vậy. Ta là người quốc vương, ta là người trượng phu. Trượng phu ngủ lão bà, đạo lý hiển nhiên, có cái gì không thể như vậy? Long Phi nở nụ cười, càng là cao lạnh, Long Phi liền càng là muốn thao phiên, số từ, 1833 côn vớt bi, liêu.